Cậu là nam tớ vẫn yêu. Chương 9, không nhịn được muốn yêu cậu. Góc truyện audio.com, Mạch Đinh theo An Tử Yến vào phòng, cũng không rảnh đánh giá nơi này, trong đầu đều là nụ hôn khiến cậu không thể tự kiềm chế ban nãy, hiện tại môi tựa hồ vẫn còn cảm giác được độ ấm vừa rồi lưu lại, cậu sờ sờ đôi môi của mình. Tại sao cậu lại hôn tôi? Đây là vấn đề cậu muốn biết nhất, vì cái gì bản thân đột nhiên chiếm được nụ hôn từ An Tử Yến? An Tử Yến cũng không thèm trả lời Mạch Đinh đang ở một bên lo lắng suông, cởi áo mình ra, khi đang bán khỏa thân, Mạch Đinh đỏ mặt quay đi, rõ ràng đều là con trai, không biết cậu lại thẹn thùng cái khỉ gì. Khi Mạch Đinh còn đang ngẩn người An Tử Yến đã đi tắm, để Mạch Đinh đứng một mình ở đó, cậu nhìn quanh bốn phía, hóa ra đấy là nhà của An Tử Yến à, thật cô quạnh. Nụ hôn ban nãy rốt cuộc đối với An Tử Yến được xem là gì? Hiện tại cô nam quả nam ở chung một phòng, chắc sẽ không phát sinh chuyện củi khô lửa bốc đấy chứ. Mạch Đinh cứ như vậy miên man suy nghĩ, không thể trách cậu tưởng tượng lung tung, giờ An Tử Yến đang tắm ở phòng bên, tiếng xả nước khiến Mạch Đinh nhịn không được liên tưởng đến thân thể của An Tử Yến, cậu dùng sức véo đùi của mình, con mẹ nó, mày nghĩ cái gì vậy? Lát sau, An Tử Yến tắm xong đi ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, bộ dáng hoàn toàn kích thích Mạch Đinh. Nhìn đủ chưa, đi tắm. An Tử Yến lấy một bộ quần áo sạch sẽ của mình ném lên đầu Mạch Đinh. Mạch Đinh cầm lấy quần áo cũng vào phòng tắm, cả gian phòng đều là hương vị An Tử Yến lưu lại, Mạch Đinh giống biến thái hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tắm rửa, cậu tận lực khắc chế tình tự của bản thân, nhưng lúc kỳ cọ, nửa người dưới phi thường không chịu thua kém nổi lên phản ứng. May mắn quần áo của An Tử Yến mặc trên người cậu có hơi rộng cho nên không nhìn thấy, chờ cậu bước ra ngoài, An Tử Yến đang xem TV. Này, phòng cho khách ở đâu? An Tử Yến quay đầu, híp mắt nhìn Mạch Đinh, người này mặc quần áo của mình trông càng nhỏ. Lại đây, Mạch Đinh đi qua, đứng trước mặt An Tử Yến, cúi đầu nhìn thẳng vào An Tử Yến đang ngồi. Làm gì, khụ, đem lần đầu tiên của cậu cho tôi. Những lời này của An Tử Yến chẳng khác gì bom nguyên tử, một chút lý trí khó khăn lắm Mạch Đinh mới thu thập được nổ tan thành mây khói, mặt đỏ tưng bừng. Cậu ăn nói hạ lưu, da mặt thật dày. Không phải cậu thích tôi sao? Mạch Đinh sừng sốt, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, tên vương bát đản này tối hôm đó rõ ràng nghe được toàn bộ, một mực đùa giỡn mình. Cậu rõ ràng đã biết còn gạt tôi, bây giờ thì sao, xem tôi như trò cười. Đúng vậy, tôi thích đàn ông, cho dù cậu cảm thấy ghê tởm cũng được, không thoải mái cũng tốt, không hề xem tôi là bạn bè cũng vậy, lão tử con mẹ nó chính là thích cậu, từ đầu đến giờ cậu chính là ôm tâm tình xem kịch vui đùa với tôi đi. Tôi còn có việc đi trước, Mạch Đinh đang muốn mở cửa chạy, An Tử Yến đè lại cửa từ phía sau gắt gao dán vào người Mạch Đinh. Đã đến đây rồi, thì cậu đừng hòng chạy. Dứt lời ôm ngang lấy Mạch Đinh, ném lên giường. Cậu cái tên lưu manh này, muốn bá vương ngạnh thương cung a, lão tử phải. Mạch Đinh còn chưa nói xong, tất cả đều nuốt vào trong miệng của An Tử Yến, động tác ngăn cản Mạch Đinh của An Tử Yến thật thô bạo, nhưng khi hôn Mạch Đinh lại rất ôn nhu, loại ôn nhu này khiến Mạch Đinh không thể cự tuyệt, cậu gắt gao túm lấy cánh tay của An Tử Yến, bắt đầu đáp lại. Trong lòng cậu nhanh chóng bị một ý tưởng khác thay thế có. Góc truyện audio.com Lẽ, có lẽ An Tử Yến cũng thích mình, nếu ghét một người sẽ không hôn như vậy. An Tử Yến cảm giác có thứ gì đó đụng vào mình, hắn cúi đầu nhìn, hóa ra là cậu nhỏ của Mạch Đinh, hắn dùng ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm Mạch Đinh. Đồng học nơi này của cậu rất không thành thật nga. Nghe thấy An Tử Yến châm chọc mình rõ ràng, Mạch Đinh vừa mới bắt đầu vào guồng liền bị phá hỏng, dãy giụa. Cậu rốt cuộc có làm hay không? Giờ thì đồng ý rồi. Dù sao đều đã như vậy, đem lần đầu tiên cho người mình thích cũng có gì phải hối tiếc. Mạch Đinh thực ra lại thông suốt rất nhanh. Cậu buông ra, tôi tự mình đến. Mạch Đinh đưa ra yêu cầu. An Tử Yến buông Mạch Đinh ra, hắn muốn xem thử Mạch Đinh muốn tự mình đến như thế nào. Mạch Đinh mặt đỏ bừng cười sạch sẽ quần áo, sau đó ghé vào bên giường, đưa mông về phía An Tử Yến, nhắm mắt lại, cắn răng. Nhanh đến đây đi, Mạch Đinh không biết phải làm như thế nào, chỉ nghĩ đại khái là như vậy, bất quá nghe nói sẽ rất đau, cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. An Tử Yến quay mặt sang một bên không nhịn được bật cười. Ngu ngốc, cười cái gì mà cười quá đáng. An Tử Yến lật Mạch Đinh lại, để cậu đối mặt với mình, hôn lung tung lên mặt, lên cổ, trước ngực Mạch Đinh, cơ hồ mỗi một tấc da thịt. Mạch Đinh hít một ngụm lãnh khí, bị cảm giác kỳ quái tập kích khi An Tử Yến tới đụng vào thứ kia, Mạch Đinh kêu lên. Nơi đó, không, không cần, a. Cậu cảm thấy bản thân đã hòa tan trong miệng của An Tử Yến, cậu gắt gao túm lấy vai hắn, toàn thân không nhịn được run rẩy, đầu óc trở nên mơ hồ, hết thảy xung quanh đều mờ ảo, chỉ có An Tử Yến, là rõ ràng có thể thấy được. Đúng lúc này, Mạch Đinh cảm thấy mặt sau có thứ gì đó tiến nhập vào trong cơ thể của mình, cậu tưởng An Tử Yến đã tiến vào thể hội một chút. của cậu nhỏ như vậy? An Tử Yến đen cả mặt, tăng thêm lực đạo ở ngón tay, mạch đinh ăn đau mở mắt ra cúi đầu nhìn, hóa ra không phải phân thân của An Tử Yến, mà là ngón tay của hắn. Một lát sau, An Tử Yến cảm thấy mạch đinh đã chuẩn bị tốt, cũng không lên tiếng báo trước liền đâm vào, mạch đinh vốn đang thoải mái, bị thứ đó tập kích đau đớn kêu to. Đau, đau qua, a a, nhẹ chút. Lần này cậu cảm nhận được rõ ràng thứ đó của An Tử Yến rốt cuộc là bé hay lớn. Nhẹ hay nặng đều đau. A a, cậu còn nói những lời này, ân, ha, cậu đi ra, tôi không muốn nữa. Không tới phiên cậu quyết định, An Tử Yến sao có thể dừng lại vào lúc này. Ân ân, a, ha, đau a đau An Tử Yến a. Mạch đinh gắt gao cau mày, mặt sau đau đớn nóng rát, cậu cắn chặt môi, thừa nhận loại thống khổ này, có điều dần dần, đau đớn liền giảm bớt, khoái cảm từ từ xuất hiện, tay An Tử Yến vuốt ve trên người Mạch đinh, mỗi nơi đi qua đều giống như bị thiêu cháy, cậu tận lực mớ hai chân, đem chính mình hết thảy giao phó cho An Tử Yến. Thoải mái không? Biểu tình của Mạch Đinh tựa hồ đã không còn đau đớn nữa. Hạ lưu, cứ như vậy cả đêm, Mạch Đinh cũng tiết ra vài lần. Cuối cùng trực tiếp ngã vào lòng An Tử Yến, ngủ mất. Ngày hôm sau, Mạch Đinh vừa tỉnh lại, liền sốt ruột hoảng loạn mặc quần áo, vô tình phát ra tiếng động đánh thức An Tử Yến, hắn mặt nhăn mày nhíu. Cậu làm gì vậy? Mạch Đinh thấy An Tử Yến tối hôm qua cùng làm chuyện đó với mình tỉnh lại, vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn luống cuống nhịn đau nhức ở mặt sau mặc lại quần. Nếu không đi chốc nữa sẽ bị bạn gái cậu phát. gocchuyenaudio.com hiện ra, vậy thì giống như yêu đương vụng trộm, cô ấy đang học ở bên Mỹ. Ồ, Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi An Tử Yến đang nằm trên giường. Chúng ta đây được xem là gì? Vấn đề này Mạch Đinh muốn hỏi đã lâu, cậu đã sớm tỉnh lại, nhưng không dám đánh thức An Tử Yến. Cậu nói xem, không phải tôi đang hỏi cậu sao, cậu nói đi, tôi nói ra cậu có đáp ứng không? An Tử Yến dùng tay chống đầu, nói nghe thử xem, tôi đây muốn hai chúng ta làm người yêu của nhau thế nào, cậu sẽ không đồng ý đi. Có thể, Mạch Đinh sợ tới mức lui về sau ba bước, ban nãy cậu rõ ràng chính là nói đùa, căn bản không ôm hy vọng gì, nhưng An Tử Yến lại tùy tùy tiện tiện đồng ý rồi, nhìn khuôn mặt hắn, diện vô biểu tình, không phân rõ là thật hay giả. Không có khả năng a, lý nào lại như vậy, cậu đẹp trai như vậy, có bao nhiêu là người thích sao phải ở bên tôi. Cậu bình thường như vậy, dù sao cũng không ai thích, sao không ở bên tôi. Cậu nhất định bị điên rồi. Nói xong chật vật cầm lấy áo bỏ chạy khỏi nhà An Tử Yến. Lúc ngồi xe bus quay về, Mạch Đinh đột nhiên liền bật cười, đập vào thành ghế. Thế mà lại nói phải ở bên mình. Sau đó là im lặng, lát sau lại bật cười, lại đập ghế. Hắn rốt cuộc cũng thích mình à. Rồi lát sau Mạch Đinh lại bật cười, lại tiếp tục đập ghế. An Tử Yến cũng vậy. Người ngồi cạnh Mạch Đinh, sờn gai ốc, tất cả phiền não cùng bất an nhẹ nhàng biến mất, hạnh phúc giống như ánh mặt trời chiếu lên người Mạch Đinh, khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cho dù là thời gian, cho dù có chuyện gì, cho dù là ai đi nữa, cho dù quá khứ ra sao, tương lai thế nào, đều không thể cản được Mạch Đinh yêu An Tử Yến. Mạch Đinh hiện tại thầm nghĩ phải hào hào yêu An Tử Yến, bởi vì được đến với hắn mà nói đã là một ân huệ. Cách chương.